Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, Given Promise, lời hứa được trao. Bên ngoài Alethea Tower, tháp của Alethea, hòn đảo vẫn giống như cũ, nhưng cùng lúc, nó hoàn toàn mới, sương mù vẫn lững lờ giữa những cây thông cổ thụ, và những nightmare creature, sinh vật ác mộng. Đóng băng vẫn đứng trên cây cầu đá trắng, nhưng đó là một ngày mới. Sunny có thể quan sát thấy những thay đổi tinh tế. Làn sương đang mỏng dần. Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, kẻ lẽ ra nên có mặt gần tòa tháp vào lúc này. Đã không thấy đâu, cậu không dám gửi các cái bóng của mình ra ngoài để do thám. Nhưng cậu biết rằng nữ khổng lồ thú tính giờ đã ở đâu đó khác trên hòn đảo. Săn tìm con mồi khác với thường lệ. Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, cũng ở đâu đó ngoài kia. Trong thoáng chốc, Sunny muốn thả Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ của cõi bóng tối. Việc không biết mọi thứ đang xảy ra bên ngoài làm cậu khó chịu. Nhưng cuối cùng, cậu tự kiềm chế mình lại. Dù biết từng chi tiết nhỏ nhặt về những gì xảy ra với hai DeFi Sen Thánh nhân ô uế cũng chẳng thay đổi được gì. Điều duy nhất quan trọng là kết quả cuối cùng, liệu những plague tai họa sẽ vượt qua hay bị tiêu diệt bởi các tù nhân của Alethea Island, đảo của Alethea, và câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời ngay lập tức. Vì vậy, Sunny để mình chìm vào dòng suy nghĩ u tối trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân và thấy Nephis đang leo lên các bậc thang. Cô bước vào phòng ngủ và dừng lại một lúc, nhìn xung quanh với vẻ bình tĩnh thường thấy của mình. Ánh mắt cô lướt qua lớp bụi than phủ trên tường, rồi dừng lại ở Sunny. Cậu ngẩng đầu lên từ chỗ mình đang ngồi trên sàn và im lặng đáp lại ánh mắt đó. Nephis lưỡng lự một lúc. Tôi muốn chúc mừng cậu vì đã trở thành một terror. Nỗi kinh hoàng, nhưng cậu không có vẻ gì là hào hứng cả. Sunny nhìn đi chỗ khác và nhún vai, không biết phải nói gì. Cậu có nên thể hiện sự phẫn uất vì cái chết không tránh khỏi của Windflower không? Điều đó có lẽ hơi trẻ con. Cô ấy không phải là người đầu tiên mà cậu gặp, người đáng có một cái kết ít cay đắng hơn, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Nói những điều như vậy với Nephis, người đã mất và chôn cất những người thân yêu của mình, dường như là quá tàn nhẫn. Thở dài, Neph bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô ngần ngại một lúc, sau đó nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu. Cậu đã hoàn thành lời hứa với Sen đang ngủ chưa? Dịu đi bởi giọng nói đều đặn quen thuộc của cô và sự ấm áp từ vòng tay ấy. Cậu gật đầu. Ừ, cô ấy muốn tôi thiêu xác mình, nên, cậu thấy đấy, sau một lúc, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi cậu. Điều đó có hơi kỳ lạ không? Cậu có nghĩ vậy không? Những ác mộng lẽ ra là những thử thách về sức mạnh dành cho chúng ta. Những kẻ thách thức, nhưng điều tôi nhớ nhất là sức mạnh của những con người hư ảo đã sống, đấu tranh và xê hết trong những thế giới hư cấu đó. Noctis, Ernang, Windflower, bằng cách nào đó, niềm đam mê mà họ sống dường như thật hơn cả của chúng ta. Nephis im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, tôi không nghĩ điều đó kỳ lạ chút nào. Tôi cũng nhớ đến những người tôi gặp trong các ác mộng. Cô ngừng lại trước khi nói thêm, giọng cô hơi thấp hơn bình thường. Thậm chí đôi khi, tôi ước mình có thể quên đi. Sunny cười cay đắng, sẽ tuyệt vời biết bao nếu có thể quên một số điều. Cậu đang nghĩ về việc quên đi tất cả nỗi đau mà mình vừa trải qua trên Alethea Island trong thời gian gần đây thì sẽ như thế nào? Chỉ mới là vài tháng thống khổ. Vậy mà, cậu đã gần như phát điên. Nếu vòng lặp tiếp tục thêm một tháng, một năm, vài năm, có lẽ Sunny thật sự đã trở nên giống như tên khốn ấy. Matt Breen, hoàng tử điên, lắc đầu, cậu nhìn vào lớp bụi than và tro tàn còn sót lại từ giường chết của Windflower và rơi vào im lặng. Sau một lúc, dựa nhẹ vào Nephis, Sunny hỏi, cậu từng nói với tôi điều này, rằng những người như chúng ta sinh ra để hủy diệt, chứ không phải để cứu rỗi. Cậu thực sự tin điều đó chứ? Cô không trả lời ngay. Cuối cùng, Nephis gật đầu. Phải, có lẽ, cậu và tôi, Sunny, chúng ta sinh ra trong thời đại chiến tranh, thảm họa và diệt vong, trong một thế giới đang bị hủy hoại bởi dòng lũ của kẻ xâm lược. Một thế giới như thế không cần người cứu rỗi và người xây dựng. Thời của họ sẽ đến sau khi những kẻ giết chóc và kẻ hủy diệt như chúng ta hoàn thành phần việc của mình. Nếu chúng ta không làm, sẽ không còn thế giới để cứu rỗi và không còn nhà để xây dựng lại. Một nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vì vậy, đúng, tôi tin điều đó, nhưng tôi cũng tin rằng đó không phải là điều tồi tệ. Thực ra, đó là một phước lành. Sunny im lặng, đó là một phước lành tăm tối. Thực sự, cậu còn mong nghe điều gì khác nữa chứ? Cô là Star of Ruin, ngôi sao của sự hủy diệt. Sau tất cả, là người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất tử, là người kế thừa ngọn lửa. Cậu thở dài, tôi đã hứa với Windflower sẽ chinh phục ác mộng này. Cậu biết không? Một nụ cười đen tối hiện lên trên khuôn mặt cậu. Đó là lần thứ hai tôi hứa sẽ chinh phục nó. Nephis đứng dậy và nhìn cậu. Sau đó khẽ mỉm cười. Vậy thì, chúng ta thực sự phải chinh phục nó. Cậu không muốn trở thành một kẻ nói dối. Phải không? Sunny cười khúc khích và đứng lên. Cảm giác ấm áp từ cô vẫn còn vương trên làn da. Tất nhiên là không. Tôi là người thành thật nhất thế giới. Sau cùng, thậm chí, cả hai thế giới, với điều đó, họ rời khỏi phòng ngủ cháy xém và xuống tầng 1 của Alethea Tower, nơi những thành viên khác trong đoàn đang chuẩn bị cho ngày mới. Cassie đi xuống tầng hầm để nghiên cứu các ký tự rune. Effie bận rộn nướng thịt của Great Tyrant, bảo chúa vĩ đại, trên than hồng. Z đã bỏ bộ giáp hư hỏng của mình và đang ngồi trên Cavertus Coffer. Dương tham lam, lười biếng sửa chữa một mảnh áo giáp ra. Thấy hai người, cô ấy ngẩng lên và mỉm cười. Này, kế hoạch cho hôm nay là gì? Sunny cố gắng không nhìn vào những chỗ không nên nhìn và ho một cái. Không nhiều lắm, nghỉ ngơi, phục hồi, tập trung sức mạnh, cậu ngừng lại một lúc. Rồi nói thêm, giọng nặng nề, chúng ta sẽ cần tất cả sức mạnh có thể có để đánh bại cặp song sinh tà ác của cô. Cho dù chúng có đói khát hay không. Hết chương.